Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Tên cảnh hữu kia đã phục dụng thần long hoàn, lại dám đào tẩu, hơn phân nửa là có nắm chắc có thể phối trí ra được giải dược. Nếu không sẽ không lỗ mãng như thế. Sắc mặt Diệp Thần âm trầm, cũng không biết lúc trước hắn nói là thật hay là giả. Bào Đắc Hòa Thượng, lần sau đi tới hang ổ của ngươi. Nhìn xem đến cùng là đúng hay không có phải là tổng tư lệnh của căn cứ thành phố hồi hột. Hắn đang muốn vứt bỏ cái tay đứt kia, chợt thấy bên trong có một gói giấy vàng. Trong nội tâm khẽ động, đưa bàn tay đẩy ra, cầm lấy cái bọc giấy màu vàng bên trong kia, không khỏi lông mày nhíu lại. Suy nghĩ một chút, liền đem bọc giấy màu vàng cầm lấy, nhét vào trong ngực, thứ này có thể giải phấn độc thất hương. Ngày sau nói không chừng còn phải nhờ công dụng của nó mà vượt qua nạn kiếp. Đúng lúc này oanh, một tiếng nổ mạnh rung trời động đất vang lên. Diệp Thần chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, lập tức nghĩ tới là do cái thuốc nổ chôn ở đỉnh núi kia nổ bung. Không khỏi trong nội tâm cả kinh, vội vàng hướng cửa động phóng đi. Nhưng mà, còn chưa có kịp chạy ra vài bước, sơn động liền ầm ầm sụp đổ. Bùn đất đem cửa động chôn vùi, vốn tại lúc nhen nhóm hỏa dẫn thì vẫn còn có thời gian để có thể lao ra ngoài động. Thế nhưng mà Diệp Thần tại lúc truy đuổi cảnh hữu đã lãng phí không ít thời gian. Đợi thời điểm phát hiện ra ngọn đèn thì mồi dẫn xong đã đốt được một nửa. Trốn chỗ nào được đây? Ầm ầm bùn đất đỉnh động sụp đổ, thổ nhưỡng phía trên bị chấn động rơi xuống. Diệp Thần thò tay ngăn cản. Không biết làm sao mà bùn đất cứ như nước, theo khe hở ngón tay rơi xuống, vừa không thể nhu, thoáng cái liền đem Diệp Thần chôn sống. Tại bên trong tiếng nổ mạnh, cả tòa Cửu Long Sơn đều chịu ảnh hưởng, lắc lư bất định, cát đá không ngừng rơi xuống, áp xúc cực nhanh, mà lấy thể chất của Diệp Thần cũng có ảo giác rằng thân thể sẽ bị lách vào nát bấy. Chẳng lẽ phải bị chôn sống, tại nguy cơ trước mắt. Diệp Thần trong nội tâm bốc lên một cái nghĩ cách cổ quái như vậy. Trong nội tâm không khỏi cười khổ, nếu không phải là do động thiện tâm mà cứu cảnh hữu thì cũng sẽ không đến mức như thế. Bất quá nói trở lại, nếu không phải là do sát tâm quá nặng, vừa thấy không ổn liền lập tức chạy ra sơn động, cũng sẽ không có kết cục này. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác bốn phía đều là bùn đất, bị lách vào lại với nhau. Phảng phất cùng đại địa dung hợp, có thể cảm nhận được cách đó không xa, có rất nhiều tiếng bước chân rất nhỏ đi tới, đó là tánh mạng nhảy lên, hắn bỗng nhúc nhích cốt cách đầu vai, ra sức đem bùn đất gạt mở, vừa bài trừ đi ra một tia khe hở, rất nhanh liền lại bị lấp đầy, hắn cũng không thèm để ý, lách vào vài cái, đem bùn đất áp xúc cùng một chỗ đều gạt mở rồi. Về sau bùn đất điền bên trên so sánh xốp, bàn tay của hắn bị bùn đất cứng ở lại, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Diệp Thần nghĩ thầm, dưỡng khí bên trong thổ nhưỡng quá ít ỏi, nếu như không nhanh chút đi ra ngoài thì tánh mạng ta khó bảo toàn. Vì loại sự tình này, hắn còn không có ý định khởi động hình thức siêu nhân. Nếu không ra đến bên ngoài liền sẽ không có lực lượng để tranh đoạt thi thể của quái vật. Trầm tư thoáng một phát, Diệp Thần liền vận khởi khí lực trong cơ thể, theo kinh mạch lưu thông, tụ tại ở bên trong hai cánh tay, bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn, đưa bùn đất bên ngoài cánh tay chấn hướng ra phía ngoài rung động. Tạo ra rất nhiều khe hở, thấy có hiệu quả, hắn không khỏi kinh hỉ, liền tranh thủ vận khởi khí lực trong cơ thể, phi tốc bừng bừng phấn chấn. Rất nhanh liền đem bùn đất bên ngoài thân thể đều chấn khai. Có thể di động thân thể rất nhỏ. Trong lòng của hắn khẽ động, thầm nghĩ, không biết tại ở bên trong thổ nhưỡng, có thể hay không đem huyết hồng chiến đao ngưng tụ ra. Nếu mà có binh khí này thì liền có thể đơn giản lao ra. Nghĩ tới đây, liền ôm thử nghĩ cách, ngón trỏ câu dẫn ra, nhấn chiếc nhẫn màu bạc trên ngón giữa. Nhưng mà, thổ nhưỡng quá mức dày đặc, cái chiếc nhẫn màu bạc kia cũng không có chuyển đổi thành huyết hồng chiến đao. Diệp Thần hơi có chút thất vọng, thở dài, liền buông tha cho những ngoại lực này, từng điểm di động mũi chân, không ngừng động đến, ngón tay khuấy động lấy hai chân bên cạnh bùn đất, đợi bùn đất buông ra, liền dùng sức đem hai cánh tay giơ lên, chỉ cảm thấy bốn phía bùn đất đưa đẩy, da thịt ma sát tại bên trên đá vụn bén nhọn có chút đau đớn. Bất quá cái đá vụn kia cũng bị làn da ma sát cho vỡ vụn. Có thể thấy được màng da của Diệp Thần cứng cỏi đến cỡ nào. Phí sức chín châu hai hổ, Diệp Thần mới đưa cánh tay giơ lên. Lúc này, hắn đã cảm giác đại lượng dưỡng khí trong lồng ngực tiêu hao. Muốn miệng lớn thở dốc, thế nhưng mà trước mặt tất cả đều là bùn đất. Hễ há miệng thì chúng liền lách vào. Hắn tâm niệm vừa động. Đột nhiên nhếch miệng đem hàm răng cắn, dùng sức hô hấp, những cái hạt cát bùn đất kia lách vào tới xong thì đều bị hàm răng chống đỡ. Không cách nào rơi vào trong miệng, mà bằng hấp lực của lồng ngực, từ trong đất bùn nơi này đã lấy được không ít dưỡng khí. Thấy biện pháp này hữu hiệu, Diệp Thần vui vô cùng, vội vàng lấy tay cánh tay chúi hình tam giác, hai cái chân chỉ khẽ cong duỗi ra. Thôi động thân thể hướng lên phóng đi, ngón tay không ngừng búng bùn đất. Hai giờ sau, Diệp Thần cảm giác đã đi được hơn 10 thước, theo càng ngày càng lên cao, bùn đất càng xốp, tốc độ hắn nhanh hơn dần. Hai tay không ngừng leo lên, cũng không lâu lắm, liền cảm giác thổ nhưỡng bên ngoài đã có chút ôn hòa. Không còn lạnh buốt, trong lòng biết sắp đi ra bên ngoài rồi, hơi cắn răng một cái. Liền ra sức hướng lên sông lên, chui từ dưới đất lên mà ra, có người đi ra, mau nhìn, từ trong đất chui đi ra đấy, rất nhiều tiếng kinh hô vang lên, Diệp Thần vô cùng phấn chấn lấy thân thể, hạt cát trên đầu tóc rơi xuống như tuyết, cũng không lâu lắm, hắn đem hạt cát trên mặt phủi sạch, mới trợn mắt nhìn lại thì lập tức liền thấy bốn phía một mảnh hoang vu, trên mặt đất máu chảy thành sông. Khắp nơi trên mặt đất rơi vãi đầy phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn xương cốt. Bị tạc cháy đen, cũng tại cách đó không xa, nằm lấy hai cái bóng đen cự đại. Một cái là bá vương sư thân cao 20 mấy m. Toàn thân là bộ lông rậm rạp màu vàng kim óng ánh. Che kín vết thương, cũng tại bên lưng bị tạc cháy đen. Cái khác càng thêm đáng sợ, dài ước chừng hơn 100 mét. Toàn thân rậm rạp hoa văn màu vàng, đầu cực đại, nửa người dưới co lại, đúng là một đầu chăn, giống như loài rắn bình thường đều phân xà, mãng, chăn, thuồng luồng, long, đây là một cái quá trình lột xác tiến hóa. Cái đầu chăn này toàn thân trên dưới cũng đều có nhiều chỗ bị chảo tổn thương. Da chóc thịt bong, cũng tại bộ vị cái đuôi bị tạc ra. Một mảnh cháy đen, cái đôi vợ chồng Cảnh Ngọc kia cũng không biết đã vùi giấu bao nhiêu thuốc nổ mà đem nửa cái đỉnh núi tại đây đều nổ tung. Này, đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người lên tiếng có thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, tướng mạo thô cuồng, đôi mắt hung hoành, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, vừa rồi bạo tạc nổ tung. Có phải hay không do ngươi làm ra đấy? Diệp Thần nhướng mày, hướng người bốn phía quét nhìn, thấy rất nhiều người cái sau vượt cái trước chạy đến, đứng tại dốc núi bốn phía, mặt đất phía trước bọn hắn là một mảnh hài cốt cháy đen. Chồng chất vô số thi thể, tại dưới cái nhìn soi mói của tất cả mọi người, Diệp Thần thẳng tắp cái eo, lạnh lùng nói, ta nếu muốn giết người, còn không cần phải dùng đến thuốc nổ. Hắn biết rằng, nếu mềm giọng giải thích thì chỉ sẽ càng tăng thêm hiểu lầm. Hừ, đại hán kia cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật cuồng vọng, đương kim trên đời, còn không có ai dám nói như thế. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đừng tưởng rằng đã có hình thức siêu nhân thì tung hoành phách lối. Lão tử năm đó lúc có hình thức siêu nhân, song ngươi còn ngậm trong mồm, nữ tử bên cạnh có dáng người nổi bật. Lườm Diệp Thần một cái, lãnh ngạo nói, tiên phong tinh anh của tất cả đại công hội tụ tập. Ngươi cho nổ chết bọn hắn xong, muốn một mình đạt được thi thể của hai đầu quái vật. Không khỏi quá ngu xuẩn rồi, mọi người động thủ, hết thảy giết người này. Trong đám người có người kêu lên, đúng, giết hắn đi, ca của ta đã chết. Hỗn đản, mẹ con chim, ta muốn ngươi đền mạng. một đại hán từ đằng sau sông Xê đến, trông thấy hài cốt khắp nơi trên đất, còn có thi thể cháy đen phả ra khói xanh, đã không nhận ra cái nào là ca ca của hắn, đôi mắt lập tức huyết hồng lên, như một đầu nộ thú, gào thét phóng tới Diệp Thần, lửa giận trong lòng Diệp Thần dâng lên, gặp đại hán kia vọt tới, hắn liền xoay người vào trong hố vừa lao ra sâu tìm kiếm. Ngón tay khẽ động, chiếc nhẫn liền hóa thành huyết hồng chiến đao, người xung quanh khán bất chân thiết, thấy trong tay Diệp Thần cầm một thanh đại đao cực kỳ biêu hãn khí phách. Tưởng rằng là hắn trước đó giấu ở nơi nào, cũng không có đa tưởng, giống, đại hán kia gầm nhẹ một tiếng, liền mở ra huyết mạch, đúng là một đầu siêu nhân người sói, toàn thân mọc đầy lông, nắm một thanh chiến đao đen nhánh, hướng Diệp Thần đón đầu bổ tới, đền mạng cho ca của ta, chấm chấm, đại hán gần như điên cuồng mà gào thét, trong mắt Diệp Thần lóe lên sát khí, con mắt tam nhãn lang ở bên trái vận chuyển, đem thân ảnh cái đại hán này bắt gọn, huyết hồng chiến đao vội vàng quất tới, phốc phốc, huyết quang lóe lên, bốn phía một mảnh lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có cô tịch gió đang thổi, thân thể đại hán kia định trụ, tại gió nhẹ quét xuống, cổ chậm rãi huy động, rơi trên mặt đất, chiến đao trong tay hắn đã bị chém thành hai đoạn, lề sách chỉnh tề, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cả thở nhẹ cũng không dám, một cái chiến sĩ siêu nhân vậy mà lại bị chém chết. Để cho bọn hắn hoảng sợ nhất chính là Diệp Thần vậy mà còn không có mở ra hình thức siêu nhân. Trong mắt Diệp Thần nổi lên một tia lệ khí, quét mắt mỗi người tại đây. Sát niệm bị tâm tình trấn áp đã bành trướng mãnh liệt. Chảy đến trong não, lại để cho hắn có một tia dục vọng khát máu. Mọi người đừng sợ, trong đám người có người kêu lên. Hắn chỉ có một mình. Chúng ta nhiều người như vậy thì sợ cái gì? Đúng vậy, mặt khác có người phụ họa. Đúng cái đầu mẹ ngươi a hát. Có gan thì lên một mình đi. Xui khiến người khác làm gì vậy? Một đại hán tức giận nói. Hai kẻ kêu to gọi nhỏ kia bắt đầu ngốc trệ, có chút tức cười, ở đây người đều là trải qua sinh tử, nếu không phải có thân nhân hoặc bằng hữu chết ở trong lúc nổ tung thì tuyệt sẽ không đầu không đuôi xông đi lên. Ta nhớ ra rồi, người này là thiếu tướng Diệp Thần của căn cứ thành phố Hoa Hạ. Một cái tướng quân từng thấy qua Diệp Thần cùng Vân Thiếu Kinh luận võ hoảng sợ nói. Lời vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Cái gì, hắn dĩ nhiên lại là cái tên mãng phu Diệp Thần kia. Hắn rõ ràng đã cường đại như thế rồi sao, tay không vậy mà có thể chém giết cường giả siêu nhân. Quá kinh khủng rồi, khó trách có thể liền ngay cả đến Vân Thiếu Kinh cũng bị hắn đánh chết. Tất cả mọi người hoàn toàn bị tên tuổi Diệp Thần cùng phong tình một đao vừa rồi kia chấn nhiếp rồi. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ nói là căn cứ thành phố Hoa Hạ xếp đặt thiết kế đem những người này nổ chết? Hắn nhất định là đã nghe bên trên sai khiến. Quá tàn nhẫn, căn cứ thành phố Hoa Hạ nhất định là vì đem lực lượng của tất cả đại công hội suy yếu. Mới làm ra kế sách này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với căn cứ thành phố Hoa Hạ đều phẫn nộ không thôi. Cũng không nhất định, có người phân tích nói. Tại đây. Ở bên trong người tử vong cũng có nhiều cái nhân vật cấp tư lệnh của căn cứ thành phố Hoa Hạ. Hôm nay lại đúng là lục dùng người. Căn cứ thành phố tuyệt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nhất định là cái tên mãng phu này tự một mình làm. Mọi người cùng nhau xông lên giết hắn đi. Lại có người bắt đầu gào thét. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần. Ánh mắt lạnh như băng. Chán ghét. Đùa cợt, cười lạnh, trong đó một ít người kích động đều chuẩn bị xông lên. Đúng lúc này, một thanh âm nữ thanh thúy vang lên. Dừng tay, hùng phạm kíp nổ thuốc nổ ở chỗ này, cách chương.